Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, rốt cục. Bàn đào hội bắt đầu rồi. Trên thực tế, từ huyền hoang hồi thứ tư dạng lầu thời điểm, sư Huyền Thanh cũng đã tỉnh lại. Nhưng khi đó nàng nằm ở Quách Đại Lộ trong lồng ngực. Thực sự không thích hợp tại làm sao nhiều hậu bối trước mặt tỉnh táo. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả bộ ngủ. Hơn nữa việc này cũng không trách đến Quách Đại Lộ. Nàng bị thương quá nặng. Quách Đại Lộ phải tùy thời tra xét nàng ấy chút bị thương chỗ gió thổi cỏ lay. Chỉ nàng trước mặt tình huống mà nói. Quách Đại Lộ lồng ngực đúng là ổn thỏa nhất địa phương. Tiểu tử kia cũng không phải là phải thừa dịp máy móc sàm sỡ nàng. Cũng may nàng đường đường một đại tông sư. Muốn dùng giả bộ ngủ giấu giếm được mấy cái hậu bối. Vẫn dễ như trở bàn tay. Sau đi tới bốn dạng lầu. Quách Đại Lộ đem nàng dàn xếp ở trên giường. Bắt đầu vì nàng nấu thuốc chữa thương. Đây nàng không thể không ở trong lòng than thở một phen Quách Đại Lộ y thuật. Bất kể là hành châm dùng thuốc. Vẫn là nói tức đẩy nắm. Hắn đều có thể nói thượng thừa trình độ. Chính xác đến đỉnh cao. Nhiều một chút có thừa. Ít một chút không đủ. Hết thảy đều là mới vừa tốt. Một phen hệ thống trị liệu xong đến. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thương thế chuyển biến tốt. Trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ. Nàng người tiểu sư đệ này nhận ra thật sự là hái hoa toán. Quá có thấy xa. Lúc này nàng mở hai mắt ra. Lẳng lặng mà nhìn ngồi ở mép giường Quách Đại Lộ. Trước tiên là tò mò. Sau đó lại cau mày. Qua một hồi lâu. Tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trên mặt xẹt qua một nụ cười đắc ý. Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Cũng bắt đầu dụng công chữa thương. Một đêm đi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai. Quách Đại Lộ thật sớm cho sư Huyền Thanh bưng tới một bát thuốc. Sư tông chủ tiếp nhận chén thuốc. Phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Tiểu sư đệ. Hôm nay ngươi liền theo ta về Bắc Minh Tông đi. Sau khi trở về. Còn muốn vì ngươi tiến hành một hồi vào tông điển lễ. Sư Huyền Thanh uống xong thuốc sau nói. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp ứng. Bất quá ở đi Bắc Minh Tông trước. Ta phải cùng ta mấy vị bằng hữu cố gắng nói lời từ biệt một phen. Đương nhiên. Quách Đại Lộ ly. Khai sư Huyền Thanh gian phòng. Đang muốn đi tìm Hóa Cơ Tử. Lý Nghê Thường đám người. Kết quả Phiên Thiên Tông mấy người vội vã mà chạy tới tìm hắn. Quách tiên sinh, người có thấy hay không Ngô phó trưởng môn? Lý Nghê Thường nhìn thấy Quách Đại Lộ. Vẻ mặt hốt hoảng hỏi. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Ta không nhìn thấy Ngô đạo hữu. Hắn đi rồi chưa? Lý Nghê Thường đem một tờ giấy đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tiếp nhận vừa nhìn. Trên giấy viết, này vừa đi, không thành công, thì thành nhân. Quách Đại Lộ nhanh chóng bắt ngón tay. Một lát sau nói, Ngô đạo hữu đi Thiên Tông ám sát Tiêu Vũ nghỉ ngơi. Bất quá chư vị yên tâm. Hắn này được không có nguy hiểm tính mạng. Nhiều nhất bị chút đau khổ da thịt. Lý Nghê Thường cau mày. Bất đắc dĩ thở dài. Sau đó quay về Quách Đại Lộ chắp tay nói tiếng cảm ơn. Mang theo Phiên Thiên Tông đuổi theo Ngô Kỳ Lộ. Tam đệ, làm sao vậy? Thời gian này. Hóa Cơ Tử cũng đi tới. Quách Đại Lộ bận bịu nói. Ngô đạo hữu đi Thiên Tông ám sát Tiêu Vũ nghỉ. Lý trưởng môn đám người đi vào ngăn cản. Nhị ca ngươi cũng đi theo chiếu nhìn một chút. Ta cùng với sư tỷ bàn giao hai câu sau đó liền đến. Hóa Cơ Tử nhưng không vội mà truy đuổi. Hỏi nói. Thật đối với cái này Phiên Thiên Tông để ý. Quách Đại Lộ lắc đầu. Nói không rõ ràng. Hóa Cơ Tử nhưng cười rạng rỡ. Phiên Thiên Tông là ngươi vào huyền giới tiếp xúc cái thứ nhất không tính tông môn. Chuỗi nhân quả phức tạp một ít không gì đáng trách. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Ta đi vậy. Hóa Cơ Tử khoát tay chặn lại. Xoay người rời đi. Quách Đại Lộ trở về phòng. Đem sự tình nói với sư Huyền Thanh. Cái sau không hề do dự nói. Đã như vậy. Người trước đi Thiên Tông cứu người. Ta đã thông qua bí mật phù cùng trong tông bắt được liên lạc. Không lâu liền sẽ có người tới tiếp ta. Đến lúc đó ta sẽ phái ra hai vị trưởng lão đi vào Thiên Tông tiếp ứng ngươi. Quách Đại Lộ cũng không cự tuyệt, ôm quyền nói, như vậy liền cảm giác tạ sư tỷ. Sư Huyền Thanh nói, ngươi đã là ta Bắc Minh Tông tiểu sư thúc, sau này chuyện của ngươi chính là ta Bắc Minh Tông chuyện. Tạ ơn chữ không cần lại đề. Được, Quách Đại Lộ đối với Bắc Minh Tông hảo cảm độ cộng 10.086. Quách Đại Lộ từ trong lòng móc ra phương thuốc đưa cho Sư Huyền Thanh. Nói, sư tỷ, đây là ta cho ngươi kê đơn thuốc phương. Tổng cộng 3 cái giai đoạn. Ngươi trở lại Bắc Minh Tông sau. Căn cứ tự thân tình huống cụ thể phối dược. Nhiều năm làm nghề y quen thuộc. Làm cho Quách Đại Lộ đang bàn luận bệnh tình phương thuốc thời gian. Thái độ hết sức nghiêm túc. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ mang theo giọng ra lệnh. Nhưng kỳ quái là, từ trước đến giờ làm theo ý mình sư tông sư nghe xong Quách Đại Lộ phía sau. Cũng không có cảm thấy nơi nào không thích hợp. Tiếp nhận phương thuốc sau nói câu. Biết rồi, cái kia Bắc Minh Tông gặp lại. Quách Đại Lộ ôm quyền nói lời từ biệt. Sư Huyền Thanh gật gật đầu. Chờ đến Quách Đại Lộ xoay người ly khai đi tới cửa thời gian. Sư Huyền Thanh đột nhiên mở miệng gọi nói. Người sau đó. Quách Đại Lộ đứng lại quay đầu lại. Làm sao vậy? Sư Huyền Thanh đưa tay phải ra. Một cái màu trắng xương cá xuất hiện ở trong tay nàng. Tay nàng cổ tay nhẹ nhàng đưa về đằng trước. Xương cá bay về phía Quách Đại Lộ. Cái sau giương tay tiếp được. Đây là ta phòng thân pháp khí xương cá kiếm. Làm tiền thuốc. Sư Huyền Thanh hào hiệp nói. Quách Đại Lộ quơ quơ trong tay xương cá. Khẽ mỉm cười. Xoay người đi ra ngoài cửa, lại hướng top 100 bên trong chính là Thiên Tông. Ta không có tiến nhập quyền hạn, liền ở ngay đây xuống đi. Trần sư phó đem phi kiếm ngừng giữa không trung, quay đầu lại cùng khách nhân nói. Tốt, làm phiền tiền bối. Khách nhân ngữ khí khách khí. Bao nhiêu linh thạch? 1.200 linh thạch. Khách nhân lấy ra một viên 7 tầng yêu thú thú tinh cũng 200 linh thạch đưa. Cho Trần sư phó. Trần sư phó nhận thù lao. Xèo, địa ngự kiếm bay đi. Phương viên trăm dặm năm chuẩn vào quyền hạn. Thiên Tông thật là lớn khí thế. Khách nhân thấp giọng giễu cợt một câu. Lắc thân hướng Thiên Tông sơn môn gấp rút chạy tới. Nói như vậy, Tông môn bố trí chuẩn vào quyền hạn thấp nhất cảnh giới chính là chân nhân. Còn tu sĩ, tùy tiện vào, có thể nhảy ra cái gì sóng lớn hoa mà tính ngươi bản lĩnh. Trên thực tế, khách nhân kia ở cách Thiên Tông sơn môn 30 dặm thời gian. Đã bị Thiên Tông tuần tra đệ tử phát hiện. Đánh tơi bời cũng bắt sống. Vì hoàn thành đối với Tiêu Vũ nghỉ trung cực một giết. Hắn không có sử dụng bí pháp cùng vũ khí bí mật. Tùy ý Thiên Tông đệ tử đem mình nhốt vào thiên lao. Vị khách nhân này chính là Ngô Kỳ Lộ. Hắn lần này đến đây Thiên Tông. Mục đích chỉ có một. Hoàn thành đối với Tiêu Vũ nghỉ ám sát. Từ huyền hoang sau khi trở về, hắn liền một mực cân nhắc chuyện này. Đặc biệt là nghe được đồng môn không ngừng mà ở tán dương Quách Đại Lộ. Nhìn thấy Lý Nghê Thường đối với Quách Đại Lộ cái kia loại chờ mong. Hắn ám sát Tiêu Vũ nghỉ quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa một khắc cũng không chờ được. Đây chính là hắn muốn làm đến tin tức lớn. Đương nhiên. Hắn làm như vậy cũng không thuần túy là nhất thời ấm đầu. Hắn đã sớm đang bí ẩn chuẩn bị chuyện này. Rèn đúc bí mật pháp khí. Len lén tu luyện cùng kẻ địch đồng quy vu tận cấm thuật thác thân thể cùng núi thuật. Bây giờ phiên Thiên Tông đã tìm được có thể tin chỗ dựa. Vậy ý nghĩa hắn ám sát thời cơ dĩ nhiên thành thục. Cơ hội không cho phép bỏ qua. Hắn hiện tại tuy bị nhốt tại thiên lao. Nhưng chỉ cần Tiêu Vũ nghỉ đến xem hắn, hắn thì có 6/7 nắm bắt cùng hắn đồng quy vu tận. Không thành công, thì thành nhân. Đây là hắn để cho phiên Thiên Tông đồng môn lời. Kỳ thực hắn còn có mặt khác một câu nói. Bất luận thành công vẫn là xả thân. Lý Nghê Thường đều sẽ không quên hắn. Ngô Đại Ca phải làm là ngồi phi kiếm đi Thiên Tông. Nói vậy lúc này đã đến. E sợ đuổi không kịp. Hiện tại chúng ta không ngại suy nghĩ một chút đến lúc đó phải như thế nào hướng về Thiên Tông cần. Người, Quách Đại Lộ đã tính toán ra Ngô Kỳ Lộ hành tung. Mọi người không nói. Dù sao hướng về Thiên Tông cần người. Tất cả mọi người không kinh nghiệm. Quách Đại Lộ đang phải tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên cảm giác được thanh đăng trong thế giới điện thoại di động đến rồi tin tức nhắc nhở. Lúc này phân thần mở điện thoại di động lên. Sau đó hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không tin nhắn lại. Ngày mai bàn đào hội. Quách Đại Lộ ngẩn ra. Bàn đào đại hội rốt cuộc đã tới sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.